Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 415, Tô Bạch vào kinh. Minh Đạt, Lý Thế Dân một tiếng tan nát tâm can giống giận, điên rồi như thế vọt tới, đưa tay liền đem Lý Minh Đạt ôm vào trong lòng, cứ như vậy ngắn ngủi thập mấy giây, đã nhìn thấy Lý Minh Đạt môi đều có chút tím bầm. Lý Thế Dân theo bản năng liền muốn để cho các cung phụng để lại người sống. Nhưng là chậm, bốn gã tiểu tông sư cảnh giới cao thủ toàn bộ chết trận. Đồ giới cũng cùng một nhím như thế, toàn dựa vào nội lực treo mệnh. Trưởng tôn hoàng hậu liền bình thường đoán ở tỉnh táo. Bây giờ nhìn thấy nữ nhi mình trúng kịch độc sau này cũng rối loạn phương tắc. Một bên khóc một bên hô, nhanh tuyên thái y. Tuyên thái y, ngoài cửa binh lính đều không tới nhớ thu thập chiến trường. Liền điên như thế đi truyền thái y, không dùng thời gian bao nhiêu lâu. Toàn bộ hoàng cung thái y cũng chạy chậm đi tới trước mặt lập chính điện. Lý Thế Dân thấy vậy bận rộn lo lắng phân phó nói. Nhanh, mau nhìn nhìn Minh Đạt thế nào. Vài tên thái y ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không muốn tiến lên. Bọn họ người nào không biết Tấn Dương công chúa là Lý Thế Dân thằng nhỏ. Đây nếu là Minh Đạt ra một chút gì ngoài ý muốn, Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ giận cá chém thớt ở trên người bọn họ. Bọn họ thật vất vả có hiện tại vị, tự nhiên không muốn bởi vì một món đồ như vậy, chuyện nhỏ, vứt bỏ quan chức. Thậm chí là mất mạng, Lý Thế Dân thấy bọn họ lại một cái chủ động tiến lên cũng không có. Lúc ấy phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, giống giận lên tiếng nói, Minh Đạt trúng độc, tối hôm nay nếu như Minh Đạt xảy ra một chút ngoài ý liệu, ta muốn toàn bộ các ngươi chôn theo. Những lời này vừa ra, toàn bộ thái y đều có chút hoảng hốt, cuối cùng bọn họ tầm mắt rơi vào một ông già trên người. Lão giả tên là Vương Trường Lâm, bình thường đặc biệt nghiên cứu đủ loại kỳ độc. Bây giờ nhìn thấy toàn bộ đồng liêu tầm mắt cũng phong tỏa chính mình. Nhìn thêm chút nữa ánh mắt của Lý Thế Dân, hắn liền biết, hôm nay vô luận nói cái gì hắn đều là không chạy khỏi. Ngay sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên trước, này đảo không phải nói niềm tin của hắn nhiều đủ, chỉ là lúc này rụt rè e sợ khó tránh khỏi để cho người ta coi thường. Vương Trường Lâm đi tới trước người Lý Thế Dân. Tiên sinh đưa tay đè ở Lý Minh Đạt chỗ cổ tay. Sau đó lật ra nàng mí mắt nhìn một chút. Cuối cùng lại nhìn một chút miệng. Làm hết thảy đều sau khi xem xong. Hắn trao mày. Tại chính mình trong hòm thuốc nhảy ra khỏi một phỉ thúy chai nhỏ. Ở bên trong đổ ra một viên đan hoàn. Nhẹ nhàng đút cho Lý Minh Đạt. Lý Minh Đạt ăn hết sau này. Rõ ràng có thể cảm giác được hô hấp bình thường rất nhiều. Lý Thế Dân thấy vậy, thần sắc khẩn trương cũng thong thả không ít. Nhìn về phía Vương Trường Lâm hỏi, thái y, Minh Đạt như thế nào đây? Cái gì sau đó có thể thanh tỉnh khỏi hẳn? Vương nghe vậy Trường Lâm thở dài một tiếng nói, bệ hạ, Tấn Dương công chúa trúng độc chi liệt, lão phu bình sinh chưa bao giờ thấy. Vì thần này lui độc hoàn, chỉ có thể trước chế trụ Tấn Dương công chúa độc tính mà thôi. Lý Thế Dân nghe một chút, cặp mắt nhanh chóng sung mãn huyết biến hồng, nhìn về phía Vương Trường Lâm nói, có ý gì, ngươi không trị hết công chúa. Ngoặc kép, Vương nghe vậy Trường Lâm, khẽ gật đầu một cái nói, chữa trị công chúa là cần thời gian. Vì thần này lui độc hoàn chỉ có thể áp chế công chúa trong cơ thể độc tính 3 ngày. Nếu như 3 ngày này thời gian qua, vì thần còn không có chữa khỏi công chúa. Như vậy, liền ai cũng không cứu được công chúa, phế vật. Đều là phế vật, Lý Thế Dân giống giận lên tiếng. Hắn làm sao có thể đủ tiếp được loại lý do này. Trực tiếp duỗi tay nắm lấy Vương Trường Lâm cổ áo. Đem hắn trên đất kéo lên, nhìn thẳng hắn con mắt nói, này độc dược, trẫm cũng nghe thấy, những người khác cũng nghe thấy, tại sao chỉ có Minh Đạt trúng độc? Vương Trường Lâm cười khổ một tiếng rồi nói ra. Minh Đạt quận chúa vốn là thân thể liền không được. Cộng thêm tuổi tác vừa nhỏ, lục phủ ngũ tạng không có lớn lên. Tự nhiên không thể cùng bệ hạ so sánh, trẫm không muốn nghe những thứ này. Lý Thế Dân giống giận lên tiếng, tay cũng buông lỏng, mặc cho Vương Trường Lâm té lăn trên đất. Hắn nhìn Vương Trường Lâm, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía còn lại thái y nói. Không phải nói Minh Đạt còn có thể sống 3 ngày sao? Được, chấm cho các ngươi thời gian 3 ngày. Minh Đạt nếu như xảy ra ngoài ý muốn, chấm muốn để cho cả nhà các ngươi trên dưới chôn theo. Lý Thế Dân lời nói này âm trầm vô cùng, phảng phất như là ở âm tào địa phủ truyền tới kêu như thế. Không ít thái y cũng kích linh linh run rẩy một chút. Thầm hận hôm nay tại sao là đã biết những người này trực. Trưởng tôn hoàng hậu cẩn thận từng ly từng tí ôm Lý Minh Đạt. Hai mắt vô thần nhìn mình chằm chằm con gái. Chuyện hôm nay đối với nàng đả kích rất lớn. Bây giờ nàng hận không được có thể thay thế mình con gái đi trúng độc. Lý Thế Dân thấy chính mình vợ như thế. Ngưỡng thiên nộ hét, đáng chết thế gia, đáng chết, chấm nhất định phải diệt các ngươi cả nhà. Diệt các ngươi cả nhà. Lúc này Lý Thế Dân, tàn bạo giống như chỉ ác long, hai mắt đỏ như máu vô cùng hô. Vương Hỷ, có lão nô, truyền chấm chỉ ý. Mệnh vô song hầu hỏa tốc vào kinh. Phải, Vương Hỷ đáp đáp một tiếng, cũng không quản lý mình được tổn hại thân thể, xoay người liền hướng đại điện đi ra ngoài. Lý Thế Dân nhìn những thứ kia còn lăng tại chỗ thái y, giận dữ hét, còn ngu ngốc đến làm gì, lại không nghĩ biện pháp, chấm bây giờ liền chém các ngươi. Lý Thế Dân những lời này vừa ra, các thái y này mới phản ứng được, rồi rít tiến tới trước người Lý Minh Đạt. Dù sao Lý Minh Đạt có thể hay không sống sót, trực tiếp quan hệ đến bọn họ cả nhà tánh mạng. Vương Hỷ cũng không cần người khác, tự mình tiến tới đến hoàng cung chuồng ngựa, chọn một thần câu, ra roi thúc ngựa liền hướng hộ huyện đi. Lúc này hầu quân tập, cơ hồ không có tính nhẫn nại. Ở bỏ ra 5.000 bộ binh làm giá sau này, hắn lại còn bị người đánh tới. Khẩu khí này hắn vô luận như thế nào cũng là không nuốt trôi. Lần này nổ banh thành tường, sẽ dùng hắn hơn nửa chấn thiên lôi, lại không có thể công vào trong thành. Dừng bước, vậy làm sao có thể để cho hắn hài lòng? Đối phương muốn xây cất thành tường, đại buổi tối có thể nhìn thấy từng cái bóng người khiêng đá tới thành tường nơi đôi thế. Bất quá hết thảy các thứ này đều là phí công, bởi vì hầu quân tập mệnh lệnh hỏa pháo tay, chỉ cần đối phương xây cất thành tường chính là một pháo đi qua. Trấn hải pháo tầm bắn, có thể nói là bây giờ tầm bắn xa nhất vũ khí. Đối phương cầm trấn hải pháo một chút biện pháp cũng không có. Đáng tiếc là bây giờ chỉ có thực tâm đạn, không có đạn nổ, bằng không đối phương cho dù có rắn chắc thành tường cũng vô ích. Giờ phút này soái doanh trong đại trướng, hầu quân tập 3 người ngồi nghiêm chỉnh, Tần Quỳnh mày nhíu lại thật chặt, nhìn nói với hầu quân tập, hôm nay chiến tổn ra sao? Ngoặc kép, hầu quân tập gật gật đầu nói, tử trận hơn 3.000 người. Trọng thương 1.000 người, bị thương nhẹ vô số. Nghe thấy con số này, bên trong trướng 3 người chân mày cũng nhíu lại. Trình Giảo Kim suy nghĩ một chút mới hỏi, đối phương đây? Ngoặc kép, hầu quân tập suy nghĩ một chút rồi nói ra. Không có con số cụ thể, nhưng là tuyệt đối chỉ so với chúng ta nhiều. Tần Quỳnh thần sắc lúc này mới hòa hoãn một ít nói. Bọn họ thủ thành chúng ta công thành, thương vong còn so với phía đối diện ít, thực ra chúng ta là thành công. Hầu quân tập nhưng là lắc đầu, như vậy không được, bệ hạ cho ta 140.000 đại quân, coi như không thể toàn bộ đầu toàn bộ đuôi mang về. Cũng tuyệt đối không thể hướng hôm nay như thế phung phí. Nghe vậy Trình Giảo Kim không khỏi nói. Nói dễ vậy sao? Đối phương kia cự nỗ. Theo chúng ta trấn hải pháo uy lực đều không khác mấy. Cộng thêm đối phương có đến thủ thành ưu thế. Chúng ta nhất thời bán hội nhất định là không công nổi. Bảo tới lưới. Bao Lai Siê, Tần Quỳnh cũng nói. Bây giờ khí trời đã càng ngày càng ấm áp rồi. Không qua mấy ngày trước thành sông Hộ Thành liền tuyết tan rồi. Đến thời điểm, đừng nói kỵ binh, coi như bộ binh cũng không vào được rồi. Nghe vậy Hầu Quân Tập cắn răng nói. Lúc cần thiết, lại không thể cố kỵ thương vong. Bắt đầu ngày mai, chặt rừng cây chế tạo thang công thành. Trình Giảo Kim nhướng mày một cái. Sau đó thư giản hạ tới hỏi, dùng tối biện pháp đần độn. Ngoặc kép, đồng loạt chuẩn bị suy nghĩ một chút nói. Bây giờ mà nói, đúng là không có biện pháp gì tốt. Nghe vậy Trình Giảo Kim thở dài nói. Cũng tốt, đám này binh cũng rất lâu không có đánh nhất đả trận đánh ác liệt rồi. Hầu Quân Tập cắn răng nói. Ta cũng không tin, Lý Tĩnh 100.000 binh mã liền đột quyết cũng đánh rớt. Ta sẽ không hạ được tới một tiểu Ngụy Châu. Ngoặc kép, vừa mới đến giờ Sửu, Tô Bạch đột nhiên thức tỉnh. Hắn nghe cách đó không xa truyền tới từng trận tiếng vó ngựa. Trong học viện không cho phép cưỡi ngựa. Đây là đâu sợ hộ huyện trăm họ đều biết quy củ. Bây giờ là ai làm càn như vậy, lại dám ở trong học viện phóng ngựa. Tô Bạch xoay mình đứng lên, thật nhanh mặc quần áo tử tế. Trực tiếp ngay tại lầu 2 xoay mình nhảy xuống. Tối hôm nay không có trăng phát sáng, sắc trời đen kịt một màu. Tiếp lấy nội lực gia trì, Tô Bạch cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy phía trước kia một đạo kỵ sĩ bóng người. Ngay sau đó Tô Bạch tức giận nói, người nào lại dám ở ta học viện phóng ngựa? Ngoặc kép, theo Tô Bạch tiếng giống to này, cũng không thiếu học tử bị thức tỉnh. Rối rít đi ra phòng ngủ muốn xem náo nhiệt, liền nghe kia kỵ sĩ lớn tiếng nói, vô song hầu, bệ hạ mệnh ngươi hỏa tốc vào kinh. Ngoặc kép, Tô Bạch nghe một chút liền nghe ra, thanh âm chính là Vương Hỷ, lập tức hỏi, Vương công công, bệ hạ tìm ta có chuyện gì? Đang khi nói chuyện Vương Hỷ đã tới trước mặt Tô Bạch. Trực tiếp bắt Tô Bạch bả vai đem hắn kéo đến rồi mã rồi nói ra. Bây giờ không kịp giải thích, vừa đi vừa nói, chỗ ở của ngươi có ngựa tốt sao? Tô Bạch nói, Hồ Quốc công ngược lại là đưa qua 2 con. Ngoặc kép, Vương Hỷ ừ một tiếng rồi nói ra, này mã một đường bôn ba thể lực chống đỡ hết nổi. Đi chỗ ở của ngươi thay ngựa. Ở trên đường, Vương Hỷ liền đem hết thảy nói cho rồi Tô Bạch nghe. Tô Bạch sắc mặt cũng khó nhìn một chút đến. Hắn không nghĩ tới thế gia lại biết dùng như vậy ngu xuẩn thủ đoạn. Ám sát, hết lần này tới lần khác vẫn thật là có người bị thương. Hơn nữa còn là Lý Thế Dân thích nhất Tấn Dương công chúa. Bây giờ Tô Bạch cũng có thể tưởng tượng đến Lý Thế Dân sẽ là một bộ biểu tình gì. Nhưng là Tô Bạch không nghĩ ra, Lý Thế Dân vì sao lại tuyên chính mình vào cung đây? Chẳng lẽ là dự định làm cho mình cho Tấn Dương công chúa xem bệnh hay sao? Hai người trở lại Vô Song Hầu phủ thay ngựa, sau đó chạy như bay vào Trường An. Cứ việc dọc theo đường đi không có ngừng nghỉ, có thể đến lúc Trường An thời điểm, thiên cũng đã sáng, nhị nhân đi thẳng tới bên trong hoàng cung. Có Vương Hỷ dẫn, dĩ nhiên là không ai dám cản hắn. Hai người thậm chí cũng không xuống ngựa, trực tiếp cưỡi đến lập chính điện ngoại. Lúc này mới có hộ vệ tiến lên đem ngựa ngăn lại. Vương Hỷ trực tiếp đem 2 con mã cương ngựa giao cho hộ vệ. Sau đó kéo Tô Bạch đi vào lập chính điện. Đến lập chính điện bên trong, đã nhìn thấy 20 mấy danh thái y toàn bộ sầu mi khổ kiểm vây ở giường 4 phía. Bởi vì vây quá kín, Tô Bạch không nhìn thấy trên giường là ai, nhưng là hắn đoán cũng có thể đoán được. Hẳn là Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt, thần vương Sửu Nghiêu, tham kiến bệ hạ, Tô Bạch đi vào đại điện đệ nhất khắc liền bắt đầu hành lễ. Trong miệng lớn tiếng nói, Lý Thế Dân lúc này mới ở trong đám người ngẩng đầu lên. Hắn mới vừa rồi ngay tại mép giường, để cho các thái y vây nghiêm nghiêm thật thật. Tô Bạch vẫn thật là không có phát hiện. Lý Thế Dân nhìn thấy Tô Bạch sau cũng là sắc mặt vui mừng. Nhắc tới hai người cũng có thời gian một năm không có gặp mặt. Mà hết thảy này cũng là bởi vì Lý Thế Dân đối Tô Bạch nghi kỵ. Nhìn thấy Tô Bạch thời điểm, Lý Thế Dân khó tránh khỏi có chút lúng túng. Bất quá bây giờ loại không khí này, cũng để cho Lý Thế Dân không thể nào nói ra cái gì nhượng bộ lời nói. Hắn đầu tiên là nhìn chung quanh thái y, sau đó mới nhìn nói với Tô Bạch, đi, với trẫm đi ngự thư phòng. Phải, Tô Bạch đáp đáp một tiếng, yên lặng đi tới Lý Thế Dân sau lưng đi theo. Hai người tới rồi ngự thư phòng sau, Lý Thế Dân mạnh mẽ chùy một bên, đánh lên mặt thư cũng run mấy cái, cắn răng nghiến lợi lưng nói với Tô Bạch, Vương Hỷ theo như ngươi nói. Tô Bạch nhẹ giọng nói, bẩm bệ hạ, Vương Công Công xác thực đem chuyện phát sinh với vi thần nói một lần. Lý Thế Dân lạnh giọng hỏi, biết trẫm gọi ngươi tới là làm gì sao? Tô Bạch nhẹ giọng nói, không biết, lớn mật đoán một cái. Chẳng lẽ bệ hạ là dự định để cho vi thần tới chữa trị công chúa độc chứng? Tô Bạch suy nghĩ một chút, lúc này mới nói ra. Vừa dứt lời, Tô Bạch đã nhìn thấy Lý Thế Dân mãnh xoay người lại. Một đôi con mắt trợn tròn cuồn cuộn, tử nhìn chòng chọc Tô Bạch nói. Ngươi nói cái gì? Tô Bạch để cho Lý Thế Dân bộ dáng này sợ hết hồn. Suy nghĩ một chút chính mình lời mới vừa nói, cũng không có cái gì không ổn a. Vì vậy lại nói một lần, vi thần nói, bệ hạ chẳng lẽ là để cho vi thần tới chữa trị công chúa độc chứng. Nghe vậy Lý Thế Dân đột nhiên nhớ tới, ban đầu trưởng tôn hoàng hậu tức nhanh không phải là trước mắt tiểu tử chữa khỏi sao. Mặc dù hắn lúc ấy tìm rất nhiều rồi thái y đồng thời phân công lao, muốn che giấu mình, nhưng là Lý Thế Dân lại không phải người ngu. Những thứ kia nếu như thái y thật có thể chữa khỏi, nơi nào còn dùng các loại tới hôm nay. Trong nháy mắt Lý Thế Dân liền dấy lên hy vọng lửa, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Tô Bạch hỏi, ngươi có thể trị hết công chúa độc chứng? Ngoạc kép, Tô Bạch ngẩn ra, thầm nghĩ chẳng lẽ Lý Thế Dân là không phải gọi mình tới chữa bệnh. Trong miệng nhưng là nói, bệ hạ, ít nhất ngài phải nhường vi thần nhìn một chút công chúa, mới có thể ra kết luận a. Đúng đúng đúng, trẫm cũng hồ đồ. Nói xong Lý Thế Dân trực tiếp đem Tô Bạch đẩy ra ngự thư phòng. Sau đó kéo Tô Bạch tay liền hướng lập chính điện vị trí chạy đi. Tô Bạch vẻ mặt không nói gì, thầm nghĩ ngươi đây là sáng sớm đúc luyện thân thể sao? Chạy tới, nhưng lời này nhưng là tuyệt đối không thể nói ra. Nếu như thật nói ra, Lý Thế Dân vẫn không thể chém hắn. Đến lập chính điện sau này, Lý Thế Dân một tiếng giống to, sẽ để cho những thứ này thái y nhường ra một con đường. Bây giờ Tô Bạch địa vị, có thể cùng trước cho trưởng tôn hoàng hậu xem bệnh thời điểm không giống nhau. Cũng không có cái gì tốt cấm kỵ. Hoàn toàn không thèm để ý những thứ này ý tưởng của thái y. Trực tiếp đi tới trước giường. Chỉ thấy trên giường đang nằm một tên cô bé. Thân cao hơn một thước một chút xíu. Lược một cái đẹp mắt nha hoàn đầu. Không biết là bởi vì huyết thống, hay là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ. Tiểu nha đầu tóc có chút hoàng. Mặc dù tiểu nha đầu hiện ở nhắm đến con mắt, nhưng là có thể nhìn ra được. Tuyệt đối là một cái mỹ nhân bại hoại. Chỉ là bây giờ tiểu gia hỏa sắc mặt trắng bệch, một đôi môi tử dọa người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN